đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 30, lần đầu sao có thể qua loa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hiểu Phong vậy mà bồi qua hai nữ, đem Frappin Cuvée 1888 cho uống qua 1/3 chai tả hữu đi lên, hẳn đây cũng là quỷ kế mà Phương Phương người cho bày ra, nhưng tựu là cái gì trò chơi của tiểu nha đầu này thì hắn đến giờ vẫn là mù mịt chưa nhìn ra điểm mượu qua thời điểm hạ lộ vẫn là có chút mạnh dạn đi lên rồi, cũng là nhập cuộc người trò chuyện một cách tự nhiên hơn nốt cuộc câu chuyện càng mở ra càng rôm rả đi lên. Phương Phương đôi mắt càng lúc quỷ dị đi lên người, nàng dường như đang toan tính điều gì đi lên rồi. Đang lúc cao trào câu chuyện đi ra Phương Phương bỗng hướng Diệp Hiểu Phong người nhắc đến. Phong tử, anh còn nhớ lúc quá môn đã nói gì đi ra. Phụt, không phải là lúc đó em muốn trêu chọc anh à, Diệp Hiểu Phong vậy mà suýt bị Phương Phương câu nói cho sặc rượu đi ra, nàng vậy mà chưa chịu buông tha người bộ dáng, tựu là còn muốn nhắc lên trò gì chơi đi ra nữa rồi. Cát, Phong tử anh chỉ cần trả lời đã đáp ứng em điều gì là được. Ngoài ra không cho nói nhiều, Phương Phương càng là bộ dáng không cho cự tuyệt người đi lên rồi. Sạc, coi như em lợi hại, vẫn là em nói đến, Diệp Hiểu Phong cười khổ đi lên, hắn càng là có một dự cảm không tốt rồi. Hôm nay việc tựu là có chút không đơn giản giải quyết đến rồi đây này. Tốt, coi như anh thức thời, Phương Phương càng là bộ dáng đắc ý đi lên người rồi. Phải biết nàng vì suy tính điểm này mà mất ra hơn nửa ngày tính toán điểm, càng là một hồi cho đánh công phu miệng lưỡi đi ra, hỏi sao nàng không đắc ý cùng cao hứng cho được đây này. Lộ lộ ngươi còn nhớ cùng ta đánh cực đi ra chuyện. Phương Phương vậy mà hướng hạ lộ tiểu ý đi lên tới. À, vẫn là quên đi, hạ lộ vậy mà mặt đỏ đến tận mang tai càng là chối chết bộ dáng đi ra rồi. Ây ra, ngươi vẫn là để ta nhắc lại, hay vẫn là có chút thành thật đây này. Phương Phương vậy mà tiếp tục hướng hạ lộ người truy tới điểm. Ây, ta vẫn là không nhớ đã cá cực cái gì với ngươi đây này. Hạ lộ vậy mà bộ dáng tiểu cường cường đánh chết cũng không thừa nhận đi ra. Ây, ta là biết trước ngươi sẽ là chối bỏ đây này, nhưng ta vẫn là có ghi âm đi xuống đây này. Phương Phương càng là bộ dáng đắc ý ra mặt đây rồi. À, hồn nhạt, ngươi vậy mà cho ghi âm ra. Hạ lộ càng là bị Phương Phương người dọa cho sợ lên rồi. Đương nhiên, ngươi vẫn là muốn ta mở cho ngươi nghe điểm, Phương Phương vậy mà càng đắc ý ra mặt trong mắt một tia quỷ quyệt đi lên rồi. À, không cần đây này, ta vẫn là nhớ ra rồi, hạ lộ vậy mà bị làm cho cuống lên càng là gấp gáp đi ra ngăn không cho Phương Phương đem đoạn di âm cho phát đi ra. Tựu là sợ trong đó càng là có chuyện không muốn để cho ai đó nghe được đây này. Càng là nhanh chóng đầu hàng Phương Phương rồi, ngươi vậy mà cũng sớm thức thời đây này. Phương Phương càng đắc ý đi lên, nàng hôm nay nàng vậy mà liên tục đắc thủ đi ra, hỏi sao nàng không cao hứng cho được đây này. Diệp Hiểu Phong một bên tọa quan xem hạ Phương hai người đấu khẩu, hắn cỡ nào cũng một hai điểm đoán ra sự tình lên tới, nhưng mà với cách làm việc thất thường, tùy hứng của Phương Phương thì hắn vẫn là vô phương đoán được nàng ý đồ cầm đến. Tiểu Phương hai người vẫn là cái gì cá cực gì đi ra. Diệp Hiểu Phong hắn vậy mà không chịu được tò mò đành đem hạ Phương hai người chuyện cho đánh gãy ra hỏi đến, trong dự cảm của hắn càng là có điểm bất an đi lên rồi. Lộ lộ ngươi vẫn là đến nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Phương càng là tiểu ý đi ra hướng hạ lộ cười nói. À, hạ lộ càng là mặt đỏ đến tận mang tai càng là cúi mặt bộ dáng chối chết đi ra rồi. Lộ lộ, ngươi không nói được à, vậy mà lúc tối có người mạnh miệng lắm đây này. Phương Phương càng là đem hạ lộ người trêu tới. À, không cho ngươi nói à, không là ta đem ngươi trở mặt đây này. Hạ lộ càng như có quỷ trong lòng càng là bộ dáng giận dỗi đi ra người rồi. Ây, hạ tiểu thư đừng giận đây này. Vẫn là ta đến đem hắn giảng vậy. Phương Phương càng là một cái quỷ quyệt bộ dáng đi ra tiểu ý hướng hạ lộ nói đến. Phong tử, có người muốn đem gả cho anh vẫn là nên cao hứng điểm, càng là không có đến cơ hội từ chối đây này. Phương Phương càng là tiểu ý hướng Diệp Hiểu Phong người nói đến. À, không phải là ngươi nói hai người một chỗ à, sao giờ chỉ nói mình ta đây này. Ngươi là đem ta lừa đến à, hạ lộ vậy mà mặt càng đỏ đến tận mang tai càng là hướng Phương Phương người cãi tới. Ây, lộ lộ ngươi cái gì mà gấp đây này, ta là nói đến ngươi sao, ngươi vậy mà gấp làm cái tiểu nương tử vậy à, Phương Phương vậy mà tiểu ý hướng hạ lộ người mà trêu lên tới. À, ngươi là cái miệng lưỡi quỷ kế người à, vẫn là không quan tâm đến ngươi rồi đây này. Hạ lộ vậy mà càng mắc cỡ đi lên bộ dáng, mắt nàng vậy mà khẽ đem Diệp Hiểu Phong người khẽ liếc qua điểm, càng là cúi mặt mặc kệ Phương Phương người lên rồi. Phụt, Diệp Hiểu Phong vậy mà muốn té xỉu đi ra người, cái gì tràng cảnh đây này, hắn vậy mà bị hai cái tiểu cô nương đem cưỡng hôn đi ra người, càng là không có quyền cự tuyệt đây này. Hắn càng là khóc không ra nước mắt bộ dáng người lên rồi, đây là hắn đang bị cưỡng gian hay là hưởng thụ người đây này. Tiểu Phương em là ý gì a, không phải là quá chén rồi đây. Diệp Hiểu Phong vậy mà giả ngốc đi ra, cho mình là nghe nhầm, càng là Phương Phương người say lên nói nhảm đi ra người rồi. Phong tử, anh đừng có mà giả heo ăn thịt hổ đây này, cái này quá là tiện nghi cho anh rồi đây này, sao lại biến thành thiệt thòi đây rồi. Phương Phương vậy mà đem hắn truy tới, càng là đem hắn cho khó lòng trả lời đi ra người rồi. Phải biết một lúc được hai cái đại mỹ nhân chấp nhận chung chồng đi lên là biết bao may mắn người đi lên rồi, huống chi hai nàng hai cái tính cách khác nhau người đi ra, là cực phẩm trong chốn mỹ nữ, là biết bao nhiêu hương diễm đây này. Nhưng hắn tựu cũng biết là hai nàng tựu là hai cái cục khoai nóng bỏng tay đi ra đây này, Phương Phương thì tựu là không cần nói, nhưng Hạ Lộ nàng là Hạ Đông Nghi một cái em gái họ. Hắn tựu là sau này sẽ là có bao nhiêu khó xử đi ra rồi. Cái trò 4P sau này làm sao mà chơi đến, càng là sáng nay sự tình ở Hán Đại vậy mà ứng nghiệm đi ra rồi. Hắn sau này sao mà đối diện Hạ Lộ cùng Hạ Đông Nghi người đây này. Không khí trong phòng vậy mà có chút một ngạt cùng ám muội đi lên, tựu là mỗi người đang mang cho mình một suy nghĩ đi ra, càng là không ai đến nói với ai câu nào. Ba người dường như đang bề bộn sửa sang lại cho mình một chút tâm lý đi ra. Có thể nói lúc này người mang tâm lý nặng nề nhất vẫn là Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Lộ. Phải biết để mà đem vượt qua cái rào cản tâm lý cũng như xã hội này tựu là một khó khăn đi ra với hai người đây này. Phải biết cái chế độ này là chung thủy một vợ một chồng đây này. Cầu đề cử 9 đến 10 cầu kim phiếu từ Linh Thạch ủng hộ. Cầu like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi chuyện. Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.